Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Giọng. Đây đại khái là quỷ kế của Nguyên Tịch, không thể thừa nhận. Lý Mậu Hiên có chút mộng bức. Nếu như là nàng an bài thì tội gì lại an bài một người của Thiên Hạ Hội. Nàng nếu như là người của Bát Tử, người khẳng định là không nhận. Nàng tìm người ở bên này để cho người không còn lời gì để nói. Người cũng đừng có trúng kế của nàng. Lý Mậu Hiên trầm ngâm. Kiến Minh suy đoán không phải là không có khả năng. Thế nhưng Lý Mậu Hiên tính không phải là cái này. Hoặc là nói, kỳ thật bọn họ ba vị lão đại cho đến bây giờ cũng không ai để ý đến Cửu Thiên Huyền Nữ có phải thật sự hay không, thật hay giả. Chỉ là nhân vật lớn và lợi hại thì mới có giá. Lý Mộ Hiên thân là trưởng môn đại đệ tử của Thiên Hạ Hội, cũng không phải bởi vì hắn có thể có năng lực, hắn không phải là cải ngọt. Ở ngay đầu tiên hắn nghĩ đến lại là một người lợi hại có thể làm Cửu Thiên Huyền Nữ chứ không phải như vậy. Nếu như mình và Kiến Minh cùng náo loạn phản đối kết quả, lấy hai chọi một, lại thêm hắn không riêng gì trưởng môn của Thiên Hạ Hội, lại là đứng đầu của Âm Dương Sư, nhất hồ bách ứng, bọn Nguyên Tịch dù cho có cứng rắn cũng sẽ rất khó xử lý. Nhưng như vậy thật sự là một phải giải quyết như thế này sao? Hắn đang do dự, Bạch Vi đã bước chân đi tới, đứng trước mặt của hắn, tư thái thập phần ung dung kêu lên. Đại sư huynh, cảm tạ ngươi nhiều năm đã nâng đỡ vun trồng. Lý Mộ Hiên lăng thần, kìm lòng không được đứng lên lẩm bẩm. Ngươi thật sự là Cửu Thiên Huyền Nữ? Là ta, nhưng ta cũng là đệ tử của Thiên Hạ Hội. Kiếp trước còn nhớ, kiếp này không quên. Ta dù sao vẫn luôn là đệ tử của Thiên Hạ Hội. Tốt. Tất cả đệ tử của Thiên Hạ Hội ở đây đều hoan hô. Cửu Thiên Huyền Nữ là người của Thiên Hạ Hội. Chuyện này đối với bọn họ quả thật là quá phấn khởi. Lý Mộ Hiên có chút mơ hồ đứng lên, hít sâu một hơi, nhẹ gật đầu với nàng. Mặc dù hắn không nói gì cả, nhưng thái độ như vậy cũng biểu thị tán thành. Kiến Minh nhíu mày, từ sâu trong nội tâm âm thầm mắng một câu: nhãi danh không thể dùng mưu. Có thể tìm được Cửu Thiên Huyền Nữ đối với pháp thuật giới là một đại sự. Kiến Minh sư thúc, người nói đi. Nguyên Tịch đem đối tượng chuyển sang Kiến Minh. Ngươi là Cửu Thiên Huyền Nữ sao? Chứng minh thế nào? Kiến Minh nhìn chằm chằm Bạch Vi hỏi. Dị tượng trước đó mọi người đều thấy. Có thể đây không tính là quan trọng. Ta cảm thấy còn phải thảo luận. Dù sao việc liên quan đến toàn bộ pháp thuật giới, phải cẩn thận suy tính một chút. Nguyên Tịch nói. Kiến Minh sư thúc, dị tượng ngươi cũng đã thấy. Ngươi nếu như nói không phải là nàng, vậy xin đưa ra chứng cứ chứng minh tại sao không phải là nàng. Kiến Minh nhất thời nghẹn lời, ngay sau đó đột nhiên nghĩ ra điều gì, vội nói: ta muốn hỏi Cửu Thiên Huyền Nữ, thần dụ của Tu Di Sơn giải thích như thế nào? Còn nữa, nhân thần quan là ai? Bạch Vi trầm ngâm một chút nói: ta được đến Tu Di Sơn, tự mình lắng nghe thần dụ mới có thể biết được. Cái này cần phải có thời gian. Kiến Minh cảm thấy nàng căn bản chỉ là lấy cớ, nhưng cũng không để cho người khác phản bác. Dù sao cũng không ai biết Cửu Thiên Huyền Nữ cảm giác lắng nghe thần dụ là như thế nào. Hắn nhìn chằm chằm Bạch Vi một hồi, không nói, đứng dậy rời đi. Hắn biết làm như vậy rất không thích hợp, nhưng trước mắt thật sự là không có cách nào cả. Liền tỏ thái độ, nói cho cùng, hắn cũng không nghĩ tới mình nên tỏ thái độ ra sao. Hắn chưa tính ra được. Tán thành Bạch Vi là Cửu Thiên Huyền Nữ, ở đây nhiều người như vậy, nếu như mình sửa đổi thái độ e rằng không tốt, nếu không sẽ là phá vỡ mặt mũi của mình. Không thừa nhận, Nguyên Tịch nhất định sẽ cho rằng mình như vậy về sau hết lần này tới lần khác đều là chống đối. Mấu chốt là thái độ của Lý Mộ Hiên kia lại mập mờ, tám thành cũng sẽ không nói đỡ cho mình. Đến lúc đó mình tứ cố vô thân, nếu như làm loạn, sợ rằng mình sẽ đâm ra bị thiệt. Dứt khoát đi đến một mạch, từ từ về tính đối sách sau. Kiến Minh đều đã thông, các đệ tử ở đây tự nhiên cũng không biết nói gì cả. Hai mặt nhìn nhau, từng người đều đi theo. Mấy người lão đại của Tam Giới Minh cũng đứng lên rời đi. Bây giờ nói nhiều, sai nhiều, bọn họ phải nhanh đi tìm Kiến Minh để thương lượng đối sách. Nguyên Tịch và Bạch Vi cùng một chỗ, trở lại sân rộng, cầm micro lên nói một phen khuấy động lòng người. Hiện tại, đã tìm được Cửu Thiên Huyền Nữ, bước kế tiếp phải làm sao? Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net